tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 28, góc truyện audio.com. Đợi đến khi tắm suối nước nóng xong tôi đã mệt đến không chịu được. Trở lại khách sạn tôi liền đi tới nằm lên giường. Người mẫu tiên sinh cũng theo tới mà nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt lại theo thói quen rút lại trong gờ ngực của người mẫu tiên sinh. Cọ cọ hai lần, chuẩn bị ngủ, người mẫu tiên sinh cầm đặt trên đầu của tôi. Em ngày hôm nay lại trốn tránh anh. Người mẫu tiên sinh nhàn nhạt nói. Một tay đặt bên hông của tôi. Tôi tê cả da đầu. Không có, bao dưỡng một tình nhân nhạy cảm đến đáng sợ thực sự quá bất an. Trên thực tế, tôi chính là đang thử rời xa người mẫu tiên sinh. Vì rằng tôi phát hiện, tầm mắt của tôi vẫn không tự chủ mà dõi theo hắn. Tôi không nhìn thấy biểu tình của người mẫu tiên sinh, mà tôi đoán biểu tình trên mặt hắn khẳng định có điểm lạnh. Ánh mắt chính là loại sâu kín kia. Âm thầm, ngày mai chúng ta làm gì? Người mẫu tiên sinh hỏi. Khẩu khí khôi phục lại bộ dáng bình thường. Tôi không xác định trong lòng hắn đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Bất quá tôi vẫn là nói đàng hoàng. Tôi cũng không biết, hoàng lỗi không nói cho tôi. Có khả năng hắn đã an bài hết rồi. Người mẫu tiên sinh ôm chặt một chút. Em gần đây quá bận rộn. Buổi tối ngày mai đến thưởng cho anh. Tôi thong thả, tôi chỉ là cố ý khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi lúc trước khi chưa bao dưỡng người mẫu tiên sinh. Cho nên thời gian làm việc càng dài hơn mà thôi. Tôi rất buồn ngủ, mí mắt rất nặng, bất quá nghe được người mẫu tiên sinh nói. Ngày mai sẽ tốt, thời điểm, tôi theo bản năng cảm thấy được lời này có hàm nghĩa đặc biệt gì đó. Cái gì ngày mai sẽ tốt? Tôi buồn ngủ mà hỏi hắn. Người mẫu tiên sinh nở nụ cười trầm thấp, cuống họng hơi rung động. Ngày mai sẽ làm em. Tôi còn muốn hỏi lại. Kết quả lại tiếp đi. Cũng không biết có hay không đem nghi vấn trong lòng nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi là bị âm thanh tin nhắn làm cho thức giấc. Tôi sờ sờ bên cạnh, trống không, người mẫu tiên sinh chẳng biết tung tích. Tôi ngáp một cái, cầm điện thoại di động lên mở ra tin nhắn. Không biết tên, mục tiêu là người Mỹ. Có thế lực rất lớn đang ngăn chờ tôi tiếp tục điều tra được. Tôi sửng sốt một chút, nhắn lại một cái tin nhắn. Không cần tra xét nữa. Tuần này đều chuyển giao hết cho anh. Để điện thoại di động xuống. Tôi cả người đều tỉnh táo lại. Người mẫu tiên sinh hắn thật sự không chỉ là một người mẫu. Đầu tôi bây giờ rối như tơ vò. Không thể nói được đây là cảm giác gì. Tôi cũng không muốn phỏng đoán lung tung. Cuối cùng tôi cho người mẫu tiên sinh một cơ hội giải thích. Tôi mặc quần áo vào. Chuẩn bị đi tìm người mẫu tiên sinh. Một nhà hoàng lỗi còn đang ngủ, người mẫu tiên sinh không thể ở đó. Nhà ăn chỉ có lác đác mấy người, cũng không có người mẫu tiên sinh. Tôi vừa kỳ quái tự hỏi người mẫu tiên sinh đi nơi nào vừa đi ra khỏi nhà trọ. Nhìn thấy một chiếc xe màu đen cửa xe đột nhiên mở ra. Có mấy người đàn ông mặc trang phục màu đen đi ra. Nhìn kỹ một chút, chính là cái xe theo dõi chúng tôi rất lâu kia. Một người đàn ông thể trạng đặc biệt khỏe mạnh trong đó tiến lên phía trước. Một bộ giọng điệu không cho cự tuyệt hỏi tôi. Lão gia tử nhà tôi muốn gặp tiên sinh. Có thể không? Thật giống như tôi nói không thể hắn ta liền sẽ xông lên bắt tôi mang đi. Chém câu này AKTT là một tổng tài thích xem điện ảnh. Tôi vẫn duy trì vẻ mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng nói. Dẫn đường, tên to con kia sửng sốt một chút mới mở cửa xe để tôi ngồi vào. Lão thụ, gặp rồi cuối cùng cũng ra mắt cha chồng AK, cách chương.